Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3187, tàn đế, giám thiên ấn sứ, lại vẫn sống sót, Nguyệt Thiên Vương tay ngọc nắm chặt, lập tức hừ lạnh nói, cái này cổ thiên đình bên trong vòng xoáy càng ngày càng rối loạn. Giám thiên ấn sứ, ở cổ thiên đình địa vị quá cao. Giống như là trong bóng tối thiên đế, phụ trách kiểm sát thiên hạ. Năm đó cổ thiên đình đổ nát, ngày thiên đình bí sứ cùng giám thiên ấn sứ phụ trách gánh vác phục hưng cổ thiên đình trọng trách, cùng với bồi dưỡng đời thứ năm thiên đế. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, giám thiên ấn sứ lại vẫn sống sót. Hắn là làm thế nào đến? Đạo chủ vì sao không né? Hắn trốn vào vũ trụ sơn, có thể bảo vệ một cái mạng a? Có lẽ đại đế quá mạnh mẽ, đạo chủ ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Đế binh đều là đại đế luyện chế, đạo chủ lấy cái gì đến trốn? Người xung quanh sợ mất mật. Này chỉ tay quá kinh người, đại đế mặc dù là trong nháy mắt gian cũng đủ để vỡ diệt một đám lớn tinh vực. Hiện tại đã áp sát đạo lăng, này chỉ tay đủ để điểm nát của hắn tất cả sinh cơ. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này bắt đầu, trời long đất lở, ngập trời huyết sát khí hoành vọt tận trời cao. Trong thiên địa lan truyền mà đến ngàn tỷ binh mã tiếng la giết, vô tận thần ma tiếng gầm gừ, quả thực là một mảnh địa vực cánh cửa mở ra. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt khủng bố vạn phần. Đây là một chiếc cổ chiến xa ầm ầm mà đến, bao phủ đạo lăng. Chiến xa hiển hóa ra ngàn tỷ lớp chùm sáng màu đỏ ngòm, tụ hợp cùng nhau, hóa thành một tôn đủ để tạo ra vũ trụ luân hồi cái bóng. Ầm ầm ầm, này một cái mở rộng mà đến ngón tay, rất rõ ràng run rẩy một cái. Cái kia một đôi mở trong con ngươi, lan tràn tàn lãnh sát niệm. Đây là một loại khủng bố sát niệm, bắt nguồn từ với đại đế sát niệm. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đếm không hết cường giả linh hồn đều bị đóng băng lại, muốn trực tiếp nát tan. Thật là khủng khiếp cổ chiến gia. Đây là đại đế trinh phạt cổ chiến gia. Đại nhân vật đều kinh sợ. Đây là vô thượng tiên chân, dung hợp đại đế tinh khí thần, dung hợp của hắn thiết huyết ý chí, thức tỉnh thời khắc càng là mạnh mẽ. Đạo lăng trong cơ thể nhưng là có tổ long mạch, đem cổ chiến gia thức tỉnh đến mức tận cùng, hiển hóa ra vô lượng đại đế cái bóng đi ra. Đạo chủ, thiên đế tàn niệm rít gào, ngươi đoạt ta tạo hóa. Hiện tại muốn trả giá đẫm máu đánh đổi. Thiên đế trong lòng quá không thăng bằng. Tổ long mẫu thụ là của hắn, cổ chiến xa cũng là của hắn, thiên đế kinh cũng là của hắn, tổ long bảo nhãn là của hắn. Nhưng là hết thảy đều bị đạo lăng cướp đi. Bốn bản cổ thiên đình lưu lại kinh thư, liền một cọng lông đều không có để lại. Thiên đế sở dĩ không giết ngươi, chính là muốn dẫn ra hắn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở hoàng kim thánh vực bên trong, nhưng dựa vào cổ chiến xa liền muốn ngăn trở đại đế. Này không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng là ngay ở vũ trụ sơn nơi này, đạo lăng ai cũng không sợ. Vô lượng đại đế đứng ở xa xôi vực ngoại tinh không cái bóng, nhẹ chậm mở miệng, âm thanh lại truyền khắp mênh mông đại vũ trụ, lan tràn một tia sát niệm, có thể nứt chư thiên vạn vật. Lão bất tử, năm đó ngươi dĩ nhiên có thể tránh thoát một kiếp. Đại hắc đứng ở trong vũ trụ, nghển đầu rít gào, tạo hóa cũng không nhỏ a. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể thật là biết nhẫn đại a. Bây giờ lại cam lòng đi ra. Yêu hắc vương, đã lâu không gặp. Trầm mặc vũ trụ nổ vang vô thượng uy nghiêm. Ngươi phản bội cổ thiên đình, muốn mưu đoạt thiên đế đại vị, Những năm này ngươi giấu quá kỹ, bản đế càng chưa từng phát hiện tung tích của ngươi. Các đại địa vực run rẩy, bọn họ đều rất muốn biết Cổ Thiên Đình năm đó có cái gì ẩn tình, làm sao sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tam đại Cổ Thiên Đình lĩnh quân cường giả dĩ nhiên trở mặt thành thù. Ha ha ha ha, đại hắc cả người bộ lông vũ động, cười ha ha, được lắm, phản bội Cổ Thiên Đình. Lão bất tử ngươi thật là có thể biên, món nợ năm đó bản vương có thể phải cho ngươi cẩn thận tính toán một chút. Ngươi giết ta yêu tộc đại đế, món nợ này là không giấu được, sớm muộn phải thay đổi. Hắn nói cái gì? Muốn yêu tộc đại đế là hắn giết chết. Vô tận yêu khí cuồn cuộn, đếm không hết tu sĩ yêu tộc phát ra mất khống chế tiếng gầm gừ. Thiên yêu giới chính là yêu tộc hội tụ nơi, mà thiên yêu giới ở thời đại thái cổ cường thịnh nhất thời. Bởi vì thời đại thái cổ đệ nhất nhân đại đế chính là yêu tộc, phi thiên thần hổ một mạch yêu đế. Nhưng là yêu đế chết, vẫn là một điều bí ẩn đoàn, chưa bao giờ mở ra quá. Lẽ nào hiện tại muốn xốc lên yêu đế nguyên nhân cái chết hay sao? Ngậm máu phun người, thiên đế tán niệm phát ra tiếng gào thét. Nếu không có người liên thủ với yêu đế, muốn mưu hại bản đế, mưu đoạt Cổ Thiên Đình, làm sao sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Yêu đế hắn đáng chết, nhúng tay ta Cổ Thiên Đình nội bộ việc, hắn phạm vào tội lớn, nên diệt. Thiên đế, ngươi đều thất bại, có tư cách gì sỉ nhục bộ tộc ta đại đế? Vô tận cường giả yêu tộc nổi giận, đây là yêu tộc một mạch vị cuối cùng đại đế, bực này ngôn từ bọn họ rất khó chịu đựng, huống chi là theo thảm bại thiên đế trong miệng truyền tới. Ngươi nhưng là cái đáng thương sâu, không biết chân tướng, đại hắc gào thét. Lão già này có thể sống lâu như thế, hắn còn không phải là bởi vì muốn có được yêu đế bản nguyên. Nếu là hắn năm đó bố trí sát cục, yêu đế cố nhiên tuổi già, khả năng bị hắn giết chết. Yêu tộc đếm không hết cường giả khắp cả người phát lạnh, lửa giận ngập trời. Một tôn đại đế sống lâu như thế, tuyệt đối có chí cường gốc gác, đại đế bản nguyên, tự nhiên có thể thỏa mãn. Còn muốn đánh lén vô lượng đại đế, lại một lần nữa kéo dài tính mạng. Đại hắc nhìn chằm chằm giám thiên ấn sứ lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc, vô lượng đại đế ở chuẩn đế cảnh giới, liền đem ngươi đả thương. Mặt sau lời nói, đại hắc không có nói ra. Giám thiên ấn sứ khí thế quá mức khủng bố, đều muốn tạo ra đại vũ trụ đè ép đại hắc âm thanh. Đây là nội tâm hắn thương cùng đau. Bất quá năm đó hắn cũng thiếu chút nữa đem vô lượng đại đế xóa bỏ. Kết quả vô lượng đại đế độ đại đế lôi kiếp, kém chút đem hắn chôn vùi. Ở vô lượng đại đế cường thịnh nhất thời khi thì, đại hắc càng là hiểu rõ này giám thiên ấn sứ tuyệt đối sẽ ra tay, âm thầm bay xuống đại sát cục. Hắn năm đó cho rằng chém xuống giám thiên ấn sứ, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là sống sót. Vì sao? Thiên đế sắp không chịu đựng nổi nữa, hắn nộ đến mức tận cùng, vẫn nghe theo của hắn giám thiên ấn sứ, dĩ nhiên ở đây cùng đại hắc lý luận, dĩ nhiên không ra tay đem hắn cứu ra. Thiên đế trong lòng không chịu nổi, bắt đầu đặt câu hỏi. Bản đế, đường đường đại đế, làm việc cần những người khác cua tay múa chân sao? Yêu hắc vương, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Giám thiên ấn sứ tàn lãnh nở nụ cười. Hắn là ai? Đường đường đại đế, để hắn phụ tá một cái đứa bé, tương lai ngồi trên thiên đế đại vị. Giám thiên ấn sứ tâm lý căn bản không thoải mái, hắn rốt cuộc công tham tạo hóa, chính là đường đường đại đế, tự có đại đế ngạo khí. Giám thiên ấn sứ, Thiên đế kém chút khí nổ. Đối phương dĩ nhiên không để ý tới hắn. Đừng mù kêu to. Sở dĩ trước đây không giết ngươi là bởi vì thiên đế cung chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ. Hắn dựa vào đại đế bản nguyên cùng tổ long mạch sống cầu thả vô tận 5 tháng. Hiện tại hắn đã không cần ngươi. Đại hắc lạnh lùng mở miệng. Đã của hắn đại nạn đến rồi. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đế cả người run rẩy. Thiên đế cung chính là 4 đời thiên đế đều tế luyện vô thượng tiên chân. Coi như là đại đế ở bên trong, đều sẽ chậm lại già yếu. Có thể ngăn trở 5 tháng xâm lấn. Đương nhiên không phải toàn bộ, chỉ là chậm lại. Thế nhưng này đã vô cùng quý giá. Cổ thiên đình đã là lịch sử, đã là quá khứ. Giám thiên ấn sứ cười nhạt nói, bản đế lần này xuất quan sắp sửa mở ra một cái bất hủ đạo thống, lấy tên giám thiên giáo làm sao? Kẻ phản bội, ngươi tên phản đồ này, giết, cho bản đế giết hắn. Giết hắn, thiên đế triệt để điên rồi. Đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, bây giờ lại phản bội hắn. Hắn theo đáy lòng trên căn bản là không có cách chịu đựng. Tinh thần triệt để tan vỡ. Ha ha ha, giám thiên ấn sứ cười to. Hắn là ai? Đại đế, vũ trụ người mạnh nhất. Không cần quan tâm người trong thiên hạ cái nhìn. Chỉ cần đại đế vung cánh tay hô lên, vô tận cường giả đánh vỡ đầu đều sẽ gia nhập giám thiên giáo. Buồn cười, đại hắc chẳng đáng mở miệng. Mặc dù là ngươi năm đó tránh thoát bản vương bố trí sát cục, hiện tại cũng tuyệt đối là tàn. Một cái nho nhỏ tàn tiểu đế, bản vương còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngoặc kép, hết chương.